trừ dược tề hoán đổi ra cần lấy đại sư ra làm bình phong để che giấu thì trên cơ bản hắn đã không cần sự trợ giúp nào nữa, nhưng phần nhân tình này hắn vẫn luôn ghi nhớ. Hiện tại may sao đụng phải chuyện này, về công hay tư, cũng không thể để muội muội đại sư rơi vào tay Joseph hay là Canita để trở thành thứ uy hiếp đại sư được. Snow, có nắm chắc cứu được nữ nhân này ra hay không? Canita hiện tại đang ra ngoài làm một chuyện trọng yếu, thân tín của ta, Anvi hiện đang làm đầu mục trong nhà giam bí mật, chuyện thăm dò tin tức hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn trực tiếp mang ám tinh linh này đi, sợ là không được. Snow chịu ảnh hưởng của khôi lỗi mặt nạ, phương diện trí lực và quyết sách bị biến thành một loại mô thức khôi lỗi nào đó, phương diện ứng biến không đủ linh hoạt. Mắt Trần Duệ sáng lên, ai nói không làm được, có nội tuyến thì sẽ dễ hành sự. Chủ nhân phải cẩn thận giám ngục nhà giam Samuel, đây là một cường giả đại ma vương cấp mà Canita mới mời chào. Đại ma vương cấp. Trần Duệ không cho là đúng, lắc lắc đầu, lúc hắn thừa dịp sáp Lena cực độ hư nhược giết chết nàng, tuy phải sử dụng hai thần khí, nhất là một kích giải chết sau cùng của nàng gần như khiến hắn sắp thành lại bại, nhưng từ đó có thể thấy, lấy thực lực hiện tại của hắn, thêm viêm long phụ thể và ám tinh lĩnh vực nữa, muốn đối phó ma hoàng thì khó, nhưng là đại ma vương thì chắc rằng không có đối thủ. Đương nhiên, tiền đề là thương thế phải khỏi hẳn đã. Vừa lúc đó, một câu nói của Snow khiến cho Trần Duệ kinh hãi, có một bí mật, người tên Samuel này là nhân loại. Chương 300, Samuel. Gặp mặt nhân loại đầu tiên tại ma giới. Ban đầu, Trần Duệ từ Glorfin biết được sự tồn tại của nhân loại ở ma giới, bộ phận này rất nhỏ, đại đa số là cường giả vì muốn đột phá bình cảnh mà không tiếc dùng bí pháp đi tới ma giới tu hành. Bất kể mỗi lần đại chiến 500 năm diễn ra một lần, ma tộc đều là thất bại quay về, nhưng cho dù là thế giới trên mặt đất cũng không cách nào phủ nhận sự cường đại của ma tộc. Cùng so sánh, so với thế giới trên mặt đất, cường giả ma giới nhiều hơn, hoàn cảnh nguy hiểm hơn, càng thích hợp để đột phá bình cảnh giữa sinh tử hơn. Nhưng dù sao thì nhân loại cũng là địch nhân của ma tộc, nhân loại tu hành tại ma giới có một số khó mà còn sống trở về, nhưng đã có quyết tâm đi tới ma giới thì khẳng định đã đem chuyện sinh tử bỏ lại phía sau. Cũng có một số ít chọn tạm thời quy thuận ma tộc, để tiện cho việc rèn luyện thực lực bản thân. Isabel từng nói, đoạ thiên sứ đế đô có một vị cường giả nhân loại gọi là Ni Lộc, có quan hệ rất mật thiết với Hắc Diệu Thân Vương, mấu chốt là cái tên Ni Lộc này còn nắm giữ phương pháp trở về thế giới nhân loại. Không ngờ Ma Linh Trấn cũng có một nhân loại. Ngoài ra, động hướng của Canita cũng khiến Trần Duệ thấy hứng thú. Lần hành động này, Canita hưng sư động chúng, là vì đi bắt một ma thú. Một mộng yểm thú. Mộng yểm thú là loại ma thú giống ngựa rất cường đại, đã từng có thời bị cho là ma thú đọa lạc của thánh khiết độc giác thú ở thế giới trên mặt đất, thân thể đen thui, bờm ngựa, vùng lông đuôi như hỏa diễm, không chỉ tốc độ nhanh mà còn có thể bay trên không trung, miễn dịch tất cả khống chế tinh thần. Những con cá biệt có huyết mạch biến dị còn có thể thi triển ra thiểm điện, có thể thao khống độc giác thú khác, cường đại nhất là thiên phú, sợ hãi thuật, có thể suy yếu lực chiến đấu và đấu chí của đối phương, được xưng là tọa kỵ cường đại nhất ma giới. Mộng yểm thú là ma thú sống đơn độc, cực hiếm thấy, cảnh giới tối cao có thể đạt tới là cảnh giới ma hoàng, nghe nói lần này là một ấu ma thú, sống ở Lôi Minh Sơn cốc phía đông Ma Linh Trấn, Canita có lòng bắt sống mộng yểm thú, làm lễ vật cho sinh nhật phụ thân hắn, trắc thiết. Trần Duệ rất hiếu kỳ với mộng yểm thú, chẳng qua trước mắt phải cứu muội muội của An Đát đại sư đã. Nhà giam bí mật là nơi giam giữ những trọng phạm mà Canita âm thầm bắt giữ, cho dù là người trong cùng một phe cũng không biết nơi hạ lạc cụ thể. May là tiểu đầu mục An Vi là một trong những thân tín của Canita, cho nên Trần Duệ không phí chút khí lực đã có tình báo tỉ mỉ trong nhà giam. Nhà giam bí mật được bố trí ở dưới lòng đất phía nam Ma Linh Trấn. Trước mắt phạm nhân bên trong cũng không nhiều, xảo hợp là giác ma Thiết Khắc, người mà hai thiếu niên Trần Duệ gặp trên xe ngựa muốn cứu cũng có trong đó. Thiết Khắc là do một thủ hạ đắc lực của Canita phát hiện ra, cảm thấy một trung giai ác ma có thể lợi dụng vũ khí giết chết cao giai ác ma thì sẽ có giá trị lợi dụng nhất định, cho nên mới đưa Thiết Khắc từ biên tái quân về đây, còn chưa kịp báo cáo, thì đã cùng Canita đi Lôi Minh Sơn Cốc. Canita gặp được Samuel mấy tháng trước. Samuel còn chiến một trận với nguyên lão Solana bên người Canica, kết quả là nhẹ nhàng thủ thắng. Do Canita hết sức mời chào, Samuel đồng ý tạm thời gia nhập thế lực của Canita. Nghe nói Samuel là thiên tài của nhân loại, cách thánh cấp, tương đương với thực lực cao tầng ma hoàng, ma đế, không xa, lần này dùng bí pháp đi tới ma giới chính là vì để đột phá đến thánh cấp. Samuel tuy gia nhập thế lực của Canita, nhưng cũng không nguyện ý phụ trách sự vụ quá phiền toái, chỉ nguyện ý làm một thanh kiếm sắt, chiến đấu với cường giả đối phương cho Kanita. Samuel đảm nhiệm giám ngục là do Kanita an bài cho hắn, trong nhà giam bí mật có hai tù phạm đại ma vương cấp, Samuel cũng không phải kẻ ngu, biết dụng ý của Kanita, bất quá hắn không để ý, chỉ cần có thể lợi dụng đầy đủ tư nguyên là được rồi. Có An Vi ở đó, muốn đi vào nhà giam rất dễ dàng, nhưng then chốt là ma pháp tù lung của nhà giam vô cùng đặc thù, chỉ có chìa khóa thủy tinh bí mật của giám ngục mới có thể mở ra, nếu không tù phạm bên trong sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cái Trần Duệ thông hiểu là phương diện chế khí, chứ còn về phạm trù, mở khóa, thì còn là người ngoài nghề. Hiện tại biện pháp duy nhất là lấy được chìa khóa thủy tinh bí mật trên người Samuel. Thân phận nhân loại của Samuel là chuyện bí mật, chỉ có mấy thân tín của Kanita như Solana, Snow mới biết được. Samuel và Snow đã qua lại mấy lần, quan hệ cũng không xấu. Vừa may, Samuel thích uống rượu, khi Trần Duệ giả mạo Arthur đại sư, lừa được không ít rượu ngon ở thủy tinh sơn cốc. Hắn tính để Snow mời Samuel uống rượu, tìm hiểu một chút nội tình của nhân loại này, nếu có thể, thì tìm cách trộm lấy chìa khóa thủy tinh để cứu người. Sự tình tiến hành rất thuận lợi, Samuel không cự tuyệt lời thỉnh mời của Snow, nhân loại tới từ thế giới mặt đất này đi tới nơi ở của Snow, đây là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy đồng loại tại ma giới. Samuel là một thanh niên nam tử có vóc người gầy gò, tóc nâu mắt xanh, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra khí thế lăng nhân. Samuel đại nhân, Snow tự thân rót đầy rượu cho Samuel, đây là rượu ngon cực phẩm, những xuất từ âm ảnh đế quốc, mời đại nhân thưởng thức. Trần Duệ ở một bên, ngụy trang thành một dịch ma hạ nhân, đứng ngay sau lưng Snow. Chủng tộc, nhân loại. Tổng hợp thực lực, C. Thể chất C, lực lượng C, tinh thần C, mẫn tiệp C. C tương đương với đại ma vương đỉnh phong, cũng là sư cấp đỉnh phong ở thế giới mặt đất. Bình rượu này miễn cưỡng tính là rượu ngon, Samuel gật gật đầu, rượu ở ma giới quả là nặng nhưng mùi vị lại tầm thường. Snow cười, đại nhân nói như vậy, ta lại rất mong đợi nhấm nháp mỹ tửu do thế giới mặt đất sản xuất, vậy còn phải xem ngươi có mệnh đó không đã. Trong tay Samuel lóe ra bạch quang nhàn nhạt, thấu qua chén rượu, luân chuyển một vòng, ngươi rất thông minh, không làm trò gì trong rượu. Đại nhân nói vậy là có ý gì, ta có ý tốt mời đại nhân tới phẩm tửu. Lông mày Snow hơi nhíu lại. Samuel cười lớn, hai mắt như điện, nhìn qua xung quanh một vòng, trước hết hãy đem người không liên quan lui ra đi. Snow hơi trầm ngâm, để cho thị nữ và hạ nhân đều lui xuống, Trần Duệ đang muốn rời đi, Samuel liền nói, tên dịch ma kia, lưu lại. Trong lòng Trần Duệ vừa động, nhìn Snow một chút, Snow gật gật đầu, Trần Duệ lại trở lại sau người hắn. Sau khi toàn bộ hạ nhân rời đi, Samuel mới nói, ta không thích người hay giả vờ, nói đi. Mời ta tới đây là có mục đích gì? Lông mày của Snow càng nhăn chặt hơn. Samuel đại nhân, có phải ngài hiểu lầm cái gì không? Có người này ở đây, ngươi không có tư cách nói chuyện. Ánh mắt Samuel rơi trên người Trần Duệ. Ta trời sinh đã có đôi mắt chân tri quang đồng, có thể nhìn thấu thực lực cường giả dưới thánh cấp. Thực lực của ngươi, hẳn là đại ma vương cấp, chân tri quang đồng. Trần Duệ không nghĩ tới, kỹ năng chân liễm tức giấu giếm cả ma đế cấp lại có thể bị nhân loại này xem thấu. Thế giới to lớn không thiếu chuyện thần kỳ, giống như chiến tranh khôi lỗi mạnh nhất của Catherine đụng phải lĩnh vực đặc hữu của Manu, liễm tức của hắn cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh chân tri quan đồng này, nếu đã bị đối phương nhìn ra, như vậy thì giả bộ cũng không còn ý nghĩa nữa. Trần Duệ khôi phục tướng mạo của Lý Sát, phóng ra khí tức của Đại Ma Vương, ma tộc thú vị, thuật biến hình của ngươi so với những lão già ở tiềm hành giả công hội còn cao minh hơn. Ánh mắt của Samuel sáng lên, ngươi hẳn là kẻ đứng sau lưng Snow, ta từ nhỏ tu hành quang minh ma pháp, sớm đã nhìn ra Snow có chút không đúng, tự hồ là bị lực lượng hắc ám khống chế tâm trí. Quả nhiên, biến hình thuật, tiềm hành giả công hội hẳn là công hội trên thế giới mặt đất, chỉ là Trần Duệ đã không phải kinh hãi bình thường, bởi vì cái tên Samuel này không ngờ lại có năng lực nhìn thấu khôi lỗi thuật do phệ thần mặt nạ thi triển. Đừng lo lắng, Kanita cũng không biết đến chuyện này, tranh đấu của ma giới các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm chuyện của mình. Samuel nhìn kỹ Trần Duệ, chuyện này chính là tiến giai đến thánh cấp cường giả, trở nên càng thêm cường đại. Hiểu không? Đã hiểu, Trần Duệ gật gật đầu, chẳng qua ta nghĩ Samuel đại nhân hiểu lầm, ta mời đại nhân tới, chẳng qua là muốn hai người ở nhà giam bí mật mà thôi, chứ không phải muốn lôi kéo đại nhân gia nhập thế lực gì, hai đại ma vương ở nhà giam kia. Hóa ra là như vậy, Samuel nhàn nhã uống một ngụm rượu, hai tên kia thật chẳng ra gì, ta không có hứng thú, ngược lại, ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, muốn mang ai đi cũng được. Trần Duệ không giải thích mục tiêu của hắn là người khác, kế hoạch trộm chìa khóa thủy tinh ban đầu đã thất bại, từ khẩu khí của Samuel thì thấy, trận chiến này là khó tránh khỏi, lập tức gật đầu nói, chúng ta đổi chỗ đi nơi khác, ta không muốn phá hoại nhà của Snow. Không cần, Samuel lấy ra một phương khối kỳ dị, đạo cụ này gọi là Horadit, là một không gian chiến trường, chúng ta chiến đấu bên trong sẽ không ảnh hưởng tới bên ngoài, đạo cụ này có thể chịu được cuộc chiến của sơ giai thánh cấp, cũng chính là lực lượng ma hoàng cấp của ma tộc các ngươi, bất quá, ta không thích lưu thủ, ngươi nên có giác ngộ tử vong, Horadit. Phương khối. Trần Duệ sửng sốt, thầm nghĩ, ngươi xác định là không gian chiến trường mà không phải đạo cụ luyện kim dung hợp. Phương khối phát ra quang mang, ngay sau đó, một luồng ánh sáng phát ra, một cánh cửa lớn xuất hiện, Samuel nhìn hắn một cái, rồi đi vào cánh cửa, trừ khi ngươi đạt tới thực lực thánh cấp, không nên thử phá hoại Horadit này làm gì, chỉ là uổng công thôi. Còn nữa, nếu như hiện tại ngươi chạy trốn vẫn còn kịp nhưng ta sẽ vạch trần sự tình của Snow, Trần Duệ khẽ cười, không biện giải, theo Samuel trực tiếp đi tới bên cánh cửa. Tuy cái tên Horadit phương khối này đối với kẻ xuyên Việt mà nói có chút dối gạt, nhưng Samuel nói không sai, nơi này thật sự là một không gian rất lớn, ngươi thiện chiến ở hoàn cảnh nào? Samuel hiện ra trước mắt Trần Duệ, vực sâu núi lửa, đầm lầy hắc ám, hay là sơn cốc vong linh, trong lòng Trần Duệ hoàn toàn kinh ngạc, hoàn cảnh biến dị này đã cùng loại với siêu cấp hệ thống rồi, xem ra Horadit, chiến trường phương khối thật sự là một tác phẩm luyện kim vô song. Ít ra phải là truyền kỳ cấp, thậm chí là chuẩn thần khí, tùy đối với Trần Duệ mà nói, hoàn cảnh nào cũng thế, cho dù là loại hoàn cảnh hà khắc như biển sâu, nộ hải thì cũng vậy, đáp án này khiến cho Samuel cảm thấy ngoài ý, khinh thường cười nói, ta nghĩ ngươi còn chưa có hiểu rõ thực lực của đối thủ, ta đã nói rồi, ngươi phải giác ngộ với tử vong đó, án chiếu theo phân chia tầng thứ của nhân loại, ngươi đã đạt tới đỉnh phong sư cấp, Trần Duệ khẽ cười, tinh thần lực và lực lượng của ngươi đều rất mạnh. Hẳn là ma vũ kim tu, tốc độ cũng không tệ, chỉ là phương diện chịu lực, còn có chút kém. Ta nói không sai chứ, nếu nói quan đồng lúc trước khiến Trần Duệ kinh ngạc, như vậy hiện tại phân tích chi nhãn làm Samuel kinh hãi, con người bích lục đột nhiên co rút, nét mặt trở nên ngưng trọng, bạch ngân kỵ sĩ Long Hoàng đế quốc, Samuel Kemlock. Tên của ngươi, ma tộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.